Khủng bố sống lại, chương 63, ly khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian hợp tác với Nghiêm Lực thành công thu nhận nhốt này con bồi hồi ở thương trường bên trong quỷ. Tuy rằng này con quỷ trình độ kinh khủng chỉ có thể định nghĩa là C hạn chế cấp, nhưng cũng so với trong tưởng tượng khó đối phó nhiều. Không chỉ muốn hiểu rõ quỷ hành động quy luật, tìm tới quỷ chân thân, còn muốn có hạn chế thủ đoạn của nó cùng phương phá phơn nữa, trong lúc hơi bất cần một chút chính là chết thảm. Đặc biệt là con quỷ kia phải thay đổi trên Nghiêm Lực cái kia một cánh tay thời điểm, càng là để ngay lúc đó Dương Gian sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Nếu không phải là đã sớm chuẩn bị, phản ứng đúng lúc chậm một chút một bước hắn cùng Nghiêm Lực đều phải chết. Lưu đội trưởng, còn đang phá án sao? Ta còn tưởng rằng ngươi đã rời đi. Dương Gian đi ra thương trường, hắn nhìn thấy đang ở ngoài phòng bị Lưu đội trưởng còn có mấy cái khác cảnh viên. Xung quanh đường cảnh giới sáng lên đèn đỏ, liền ngay cả phụ cận quần chúng đều sơ tán rồi. Hiển nhiên, cái này Lưu đội đã không là lần đầu tiên xử lý này sự kiện linh dị, có chút kinh nghiệm. Lưu đội gặp được Dương Gian đầu tiên là chào một cái, bởi vì cảnh sát hình sự cấp bậc ở trên hắn, sau đó nói. Nằm trong chức trách làm sao dám thất lễ, xin hỏi bên trong tình huống thế nào? Còn có may mắn còn sống sót người sao? Dương Gian nói, có một tin tức tốt cùng tin tức xấu. Tin tức tốt là sự kiện lần này giải quyết viên mãn, cái này thương trường sau đó sẽ không lại xuất hiện nhân khẩu mất tích tình huống. Cái kia tin tức xấu đây? Lưu đội hỏi, Dương Gian sắc mặt biến thành hơi ngưng. Người chết hơi nhiều, mấy chục bộ thi thể ở bên trong, cũng đều là trước người mất tích. Đây nếu là đặt ở bình thường tuyệt đối là một cái khiếp sợ toàn quốc vụ án lớn, bất quá bây giờ. Chỉ có thể nói cái này tử thương còn ở một cái cấp thành phố trong giới hạn chịu đựng, cho tới may mắn còn sống sót người, hết sức đáng tiếc cũng chỉ có cái này. Hắn chỉ bên cạnh Giang Diễm. Giang Diễm khoác đầu tán phát, biểu hiện có chút tiều tụy, nhưng giờ khắc này cùng như vậy Dương Gian đi ra phía sau ánh mắt bên trong nhưng toát ra sống sót sau tai nạn vui sướng. Mất tích như vậy nhiều cũng chỉ may mắn còn sống sót một cái. Lưu đội hơi thay đổi sắc mặt, cảm thấy có chút sâu sắc vô lực. Mất tích chết hết, lúc này mới một lần sự kiện linh dị tạo thành tử thương a, Dương Gian nói. Bên trong đã không có nguy hiểm, chỉ ít ta là cho là như vậy, chuyện sau đó liền xin nhờ Lưu đội trưởng, ta hiện tại muốn có một ít chuyện cần phải đi xử lý, không tiện tiếp tục chờ đợi, nếu như có nhu cầu gì hỗ trợ hiệp trợ điều tra, có thể gọi điện thoại hỏi ta. Được rồi, cực khổ rồi, chuyện kế tiếp giao cho ta đi. Lưu đội có chút tôn trọng nhìn Dương Gian nói. Tuy rằng lần này số người chết hơi nhiều, nhưng nếu như không phải Dương Gian lần này tiến nhập trung tâm thương mại xử lý sự kiện linh dị, chỉ sợ vụ tai nạn này sẽ càng diễn ra càng mãng liệt. Mà đối với cảnh sát hình sự độ cao công tác nguy hiểm, Lưu đội bao nhiêu vẫn có chút đếm. Dương Gian điểm gật đầu, để lại điện thoại liền rời đi. Ngươi đi đâu? Giang Diễm vội vàng đuổi theo. Đại tỷ, ngươi làm gì thế theo ta? Người đã từ trong thương trường đi ra, hiện tại không có chuyện mau về nhà đi, mất tích vài ngày người nhà ngươi nên lo lắng ngươi, cũng đừng quấn quýt lấy ta. Dương Gian nói, Giang Diễm có chút oan ức nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói như vậy mà ta đều đáp ứng làm bạn gái của ngươi, ngươi không thể cứ như vậy đem ta bỏ lại mặc kệ. Đại tỷ, ngươi nghĩ chiếm ta tiện nghi, ai để cho ngươi làm bạn gái của ta? Dương Gian mí mắt giật lên. Trước ở WC thời điểm không phải là nói cố gắng sao? Còn có, không nên gọi ta đại tỷ, ta còn rất trẻ được không? Giang Diễm nói. Dương Gian nhìn nàng nói. Người năm nay bao nhiêu tuổi? 25, không, thực tế là 24, 25 là tuổi mụ, như thế nào ta còn rất trẻ đi? Giang Diễm nói xong ngưỡng mặt lên có chút đắc ý nói, tựa hồ muốn nói làm bạn gái ngươi là tiện nghi ngươi. Thực sự là xin lỗi, ta năm nay 18 tuổi, tuổi mụ nhiều nhất 19. Dương Gian mở miệng nói, vì lẽ đó liền đàng hoàng thừa nhận mình là đại tỷ đi, không có để cho ngươi A-di cũng đã nể mặt ngươi, kỳ thực ta còn là rất lễ phép, ngươi cảm thấy thế nào? Giang đại thư, Giang Diễm cảm thấy da đầu tê dại, ở so tuổi trên không có thành tựu chút nào cảm giác, còn tưởng rằng Dương Gian đã 25, 26, không trách vừa thấy mặt đã gọi mình đại tỷ. Chính mình ở trước mặt hắn thật là đại tỷ, tiểu huynh đệ, chuyện ngày hôm nay rất cảm tạ ngươi, thực sự là làm phiền ngươi hỗ trợ. Đột nhiên, ở lấy khẩu cung đường lão bản gặp được Dương Gian chuẩn bị ly khai, vội vàng chạy tới, một phát bắt được tay hắn, một bộ vô cùng cảm kích bộ dạng nói. Dương Gian cười nói, lấy tiền làm việc bổn phận sự tình ông chủ nghiêm trọng. Nói chi vậy, mạng của ta nhưng là tiểu huynh đệ ngươi cứu đây, đây là kẻ hèn này điện thoại, lần sau có chuyện gì cần ta giúp một tay, tiểu huynh đệ cứ việc mở miệng. Đường lão bản lấy ra một tấm danh thiếp nhét vào Dương Gian trong tay. Này, Đường An, ngươi khẩu cung vẫn không có chép xong, sẽ đầu còn muốn cùng ta và bên trong cục một chuyến, người ở ngươi trong thương trường mất tích ngươi cũng phải gánh vác phần trách nhiệm ngươi biết không? Một cái cảnh viên gọi nói, liền đến, xin lỗi cảnh sát đại ca ta vậy thì nói mấy câu liền đến. Đường lão bản chịu nhận lỗi, lại ngược lại nói, tiểu huynh đệ, sau đó còn xin chiếu cố nhiều hơn, kẻ hèn này Đường An, sau đó có thời gian đến công ty ta ngồi một chút, công ty ta ở ngay gần, lần tới có thời gian ta mời ngài ăn cơm. Dương Gian thấy vậy trong lòng có chút cảm khái, cái này Đường lão bản thật không hổ là làm ăn, biết rồi long quan hệ. Ánh mắt so với người khác lâu dài hơn nhiều, khó trách hắn là ông chủ, cái kia họ Lý cũng chỉ có thể là quản lý. Được rồi, có thời gian tìm Đường lão bản ngồi một chút. Dương Gian nhận danh thiếp, hắn cảm thấy nhiều giao thiệp sau đó có lẽ hữu dụng. Chỉ ít cái này Đường lão bản là người có tiền người, sau đó thiếu tiền tìm hắn mượn chút tin tưởng hắn sẽ rất tình nguyện. Bất quá, đón lấy ta muốn đi đâu đây? Dương Gian đến đường miệng, một hồi rồi lại mê mang. Về nhà, đừng nói giỡn, trong nhà chuyện ma quái đây, hắn coi như là lá gan lại mập cũng không dám ở gặp người chết. Xem ra chỉ có thể trước tiên tìm một chỗ tạm thời đặt chân, phía sau chờ Nghiêm Lực tìm tới người mua sau đó mới đi làm chuyện giao dịch nhưng ở trước đó. Nhất định phải đem vật này hàn một hồi, nấu chảy chết rồi mới được. Dương Gian lấy ra một cái bao màu vàng giấy bạc hộp. Đó không phải là giấy bạc là giấy thép vàng, tuy rằng cái hộp này không lớn nhưng nặng trình trịch có vài cây di trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ai có thể nghĩ tới cái này làm bằng vàng ròng trong hộp nhốt một con quỷ đâu. Ngươi làm gì thế đi, ngươi không phải có xe sao? Tại sao không lái xe? Giang Diễm vẫn là đi theo qua, nàng đột nhiên nói. Ta nhất giới điều ti, nào có cái gì xe, xe đạp đều không có. Dương Gian nói, lại nói đại tỷ ngươi còn theo ta làm cái gì? Giang Diễm híp mắt cười nói. Ngươi trước không có xe, nhưng ngươi bây giờ có à, ngươi quên ngươi từ cái kia La Đại Sư trong tay kiếm lời 8 triệu sao? Hắn không đủ tiền cầm một bộ xe đặt cọc cho ngươi, còn có cái gì phỉ thúy, đồng hồ đeo tay các loại ta trong phòng theo dõi nhìn rõ rõ ràng ràng. Bị ngươi vừa nhắc cái này ta nghĩ tới ta đích xác là kiếm lời một chiếc xe. Dương Gian sờ sờ túi áo, một đống linh linh toái toái, đích thật là một bộ chìa khóa xe. Hắn ấn một hồi, một loạt dừng sát ở ven đường xe ở giữa, một chiếc bắp thịt cảm giác 10 phần, Việt dã lớn chạy sáng lên đèn. Người kiếm bộn rồi, đây là tiến vào miệng lớn chạy, giá thị trường gần 5 triệu cái kia La Đại Sư thiệt thòi đại phát. Giang Diễm ánh mắt sáng lên, ngay lập tức sẽ nhận ra được. Dương Gian nói, ta càng muốn đem xe này bán đổi tiền, không phải vậy đến thời điểm còn muốn còn cho cái kia La Đại Sư. Đi rồi, xe này còn không có sang tên, ngươi không bán được. Giang Diễm chủ động đi tới khoác lên Dương Gian cánh tay, lôi kéo hắn đi về phía trước. Đại tỷ ta và ngươi không có quen như vậy đi. Dương Gian hỏi, người có tiền như vậy, lại tuổi trẻ, lớn lại soái ta ngược lại dán còn không được không? Hơn nữa ngươi đã cứu ta, không phải vẫn không có thu lệ phí sao? Hôm nay nếu không đi ta nhà trọ một lần thu đủ. Giang Diễm làm mất đi cái mị nhãn, ám chỉ 10 phần. Tại sao ta cảm giác ngươi nhìn ánh mắt của ta có gì đó không đúng, giống như là muốn ăn ta cũng như thế? Bất quá nếu như ngươi chịu để ta mượn ở vậy thì tốt nhất bất quá, mặt khác sự tình đầu tiên nói rõ ta có thể không trả tiền mướn phòng cùng thức ăn. Dương Gian nói, biết rồi, ta bạch gián ngươi còn không được không? Trước ngươi không nói thầm còn có chuyện không có làm sao? Ta cùng đi với ngươi đi. Giang Diễm tựa hồ ỷ lại định rồi Dương Gian, cũng không chịu dễ dàng như vậy từ bỏ. Nàng cùng tiểu nữ sinh không bình thường, nàng là một vị chức trường nữ tính, lại là một vị công ty kế toán. Nghề nghiệp cùng phái nữ bản năng để Giang Diễm hết sức rõ ràng bản thân cần một vị dạng gì bạn trai, hơn nữa lần này sự kiện linh dị phía sau, nàng cảm thấy chỉ có vững vàng liên lụy Dương Gian, mình mới có tương lai có thể đàm luận. Bằng không, gặp lại một lần sự kiện linh dị, Giang Diễm không cho là mình còn có thể sống được. Thế giới này đã không giống nhau. Giang Diễm ôm chặt lấy Dương Gian cánh tay, trước ngực đầy đặn cố ý chèn ép, nàng không tin Dương Gian liền đối với chính mình không có chút nào động tâm. Rất nhanh, Dương Gian lái một chiếc bắp thịt cảm giác 10 phần Việt dã lớn chạy ở trên đường. Lái phụ trên Giang Diễm khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười dựa vào ở bên cửa sổ. Xuyên thấu qua pha lê nàng có thể nhìn đến đang lái xe Dương Gian. Tuy rằng tuổi còn nhỏ một chút nhưng lại có quan hệ gì? Giang Diễm trong lòng thầm nói. Nhưng mà sau một khắc, đột nhiên Dương Gian tay mạnh mẽ giơ lên, bắt lại Giang Diễm cái cổ, sức mạnh to lớn hầu như làm cho nàng có chút không thở nổi khí đến. Khái khái, ngươi làm cái gì? Giang Diễm theo bản năng giằng co. Lái xe Dương Gian chuyển qua đầu nhìn nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vừa nãy di sót một điểm. Trung tâm thương mại con quỷ kia rốt cục là có đầu vẫn là không có đầu. Nếu như không có cái kia hết thảy đều tốt, nếu như có cái kia quỷ đầu sẽ ở nơi nào? Ta làm sao biết, ngươi liền không thể ôn nhu một chút sao? Giang Diễm nói, xin lỗi, có chút nghi thần nghi quỷ, nhưng vẫn là lại muốn lần xác nhận một chút. Dương Gian nói, ta không muốn ở cuối cùng thời cơ bị con quỷ kia lật bàn. Hắn sức mạnh hơi buông lỏng, bàn tay nghiêm túc vuốt cổ của nàng. Lần thứ hai xác định nàng có hay không đổi qua đầu. Lần sau muốn xác nhận sẽ không sớm nói một chút, mà ta cũng không phải là không phối hợp ngươi. Giang Diễm có chút nhỏ oán giận nói, nhưng nàng cũng không dám chống cự Dương Gian kiểm chứng. Bởi vì chỉ có hắn có thể cùng quỷ đánh liên hệ, chỉ cần là liên quan đến sự kiện linh dị, nàng sẽ vô điều kiện phối hợp, dù sao mình cũng không muốn có việc. Dương Gian mò qua cổ của nàng, nhiều lần xác nhận một hồi, ngoại trừ cảm thấy nhẵn nhụi bóng loáng da thịt ở ngoài, cũng không có cái kia bị thay đổi đầu chứng minh, đó chính là nói, ở hắn ly khai phòng quản lý đoạn thời gian đó, Giang Diễm cũng không có gặp sự cố. Không phải ngươi, có lẽ là ta đa nghi, Dương Gian nói, Giang Diễm thăm thẳm nói. Người khác ở trên xe có mò chân, có mò ngực, từ trước tới nay chưa từng gặp qua mò cổ, có bản lĩnh ngươi mò đây a. Nàng nắm lấy Dương Gian tay bỏ vào chính mình chân nhỏ trên. Chính tông tất chân đùi đẹp nha, có thể chơi 3 năm. Ta mặc vào tất chân cũng có thể. Cách chương.